Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, bắt đầu trước lúc. Hắc ám ma giới, một chỗ rời xa Xeno vũ trụ không gian, một tòa màu vàng kim đồng hồ phía dưới. Ma giới vương thần Mechikabura sắc mặt lãnh đạm dò xét lấy cái khác thời không tình huống. Chung quanh dòng nước róc rách, cỏ mọc én bay, mỹ lệ hoạt cảnh tuyệt đối sẽ không để cho người ta liên tưởng đến nơi này lại là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc ám ma giới. Frieza hai tên phế vật kia, thế mà liền một viên hắc ám Dragon Ball cũng không tìm tới. Mây bồ cái kia xú nữ nhân nếu quả như thật cố tình đem hắc ám Dragon Ball giao cho ta, cần gì phải đưa chúng nó phân tán đến thời gian không gian khác nhau. Liền xem như đều là ma thần tộc, tên kia cũng tuyệt đối không có ý tốt, mặc dù đoán được mây bồ thứ bậc không vũ trụ người đem hắc tinh Dragon Ball giao cho hắn, tuyệt đối có một ít không tốt ý nghĩ. Nhưng là Mechikabura vì khôi phục bị Supreme Kai of Time phong ấn lực lượng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Kỳ thật ngoại trừ hắc ám Dragon Ball bên ngoài, có thể khôi phục Mechikabura lực lượng còn có Zarama Super Dragon Ball. Chỉ là long thần Zarama tại trước khi mất tích đối với Super Dragon Ball từng giở trò. Super Dragon Ball sẽ chỉ đối với Mechikabura đưa đến phản tác dụng. Mechikabura đại nhân, một thân xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi tới. Toa đi vào Mechikabura bên người thời điểm, nửa dưới gối quỳ đưa lên một viên màu đỏ cam hạt châu. Đây là Putin tại quá khứ thời không tìm tới hắc tinh Dragon Ball. Mechikabura vui mừng quá đỗi, cười lên ha ha, ha ha ha, Putin làm không tệ, bản ma thần đem trùng điệp có thưởng. Đúng rồi, để cái khác đội ngũ cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể gây nên Supreme Kai of Time chú ý, xin đại nhân yên tâm. Tất cả mọi người rất cẩn thận, ngoại trừ tìm kiếm Dragon Ball bên ngoài, cũng không có làm ra ảnh hưởng thời không sự tình, hẳn là sẽ không gây nên Supreme Kai of Time chú ý, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nữ nhân kia phân thân rất nhiều. 75 triệu năm trước chính là nàng một cái phân thân đem ta phong ấn. Nếu là Cronoa bản thể xuất động, năm đó cũng không phải là đơn giản phong ấn chuyện của hắn. Cronoa khủng bố tuyệt đối tại Mechikabura tưởng tượng phía trên. Toa rõ ràng Mechikabura đối với Supreme Kai of Time kiêng kỵ, rất tán thành, sau khi gật đầu liền chuẩn bị lui ra. Chờ một chút, Mechikabura đột nhiên gọi lại Toa. Tại Toa ánh mắt nghi hoặc bên trong, Mechikabura nói ra, ta có một cái lão bằng hữu, hắn có một cái thủ hạ tại 10 triệu năm trước bị thứ 7 vũ trụ một cái Kaiosin nhốt vào ngục giam tinh cầu, ngươi đi đem hắn phóng xuất, tốt nhất có thể làm cho hắn vì ta hiệu lực. Từ khi Mira sau khi chết, bản ma thần thủ hạ thiếu hụt cao thủ cường đại, tuân mệnh, đem Mechikabura chỉ lệnh ghi lại về. Sau, Toa cung kính lui ra ngoài, màu vàng đồng hồ kim đồng hồ chậm rãi đi lại. Ma giới vương thần Mechikabura già nua khuôn mặt nhìn qua phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, bình tĩnh không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian từng giờ trôi qua, một tháng thời gian lặng yên mà qua. Rất nhanh tới Xeno muốn tổ chức võ đạo đại hội thời gian. Một ngày này, thứ 7 vũ trụ tất cả cường giả đều tập hợp đông đủ thần hủy diệt giới. Tăng thêm ước xeo uôn người, thứ 7 vũ trụ hết thảy tuyển chọn ra 20 cái. Đáng nhắc tới chính là, vì tuyển chọn cái này 20 người, một lần tại thần hủy diệt giới bên trong tiến hành quá một phen kịch liệt thảo luận. Không phải là bởi vì thu thập không đủ 20 người. Vừa vặn tương phản, tính cả ước xeo uôn người về sau, nhân số thế mà thật to vượt qua hạn định. Đầu tiên là Mục Dương bên này người, Mục Dương thê tử con trai của Tăng Thêm, con dâu, Android số 18, con nuôi Broly cực kỳ người nhà của hắn. Cái này có 12 người. Trên địa cầu cao thủ, Son Goku, Son Goten, Vegeta, Chase, Alex, Milip, Cell, Béo Bu, cái này có 8 người rồi. Ngoài ra còn có Gia La hành tinh mấy cái người Saiyan, cái khác Ngân Hà cao thủ, nhân số ước chừng đạt đến 30 người. Cuối cùng tại thần hủy diệt giới tiến hành một phen đọ sức đằng sau, mới cuối cùng đem danh ngạch xác định ra. Vì tiết kiệm danh ngạch, liền Meria cùng Meli đều trực tiếp dung hợp trở thành Melicia. Thần hủy diệt Beerus còn là lần đầu tiên cảm giác được cao thủ quá nhiều cũng là một loại phiền não. Dựa theo đội hình như vậy, thứ bảy vũ trụ tuyệt đối có thể lấy được một phen thành tích tốt. Cần thiết phải chú ý cũng chỉ có những cái kia xếp hạng khá cao vũ trụ. Là thời điểm tuyệt đối sẽ để những thần hủy diệt đó giật nảy cả mình. Trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ đến, Beerus phảng phất nhìn thấy những cái kia đối thủ một mất một còn vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như không phải là bởi vì thứ bảy vũ trụ cấp thấp tinh cầu quá nhiều, vũ trụ xếp hạng tuyệt đối có thể lên thăng một bậc thang. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Thần hủy diệt Beerus kiên nhẫn chờ đợi Xeno thế giới triệu hoán. Cùng lúc đó, cái khác vũ trụ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thứ 11 vũ trụ, thằng hề thần hủy diệt Belmont tại thị nữ hầu hạ dưới uống vào rượu ngon. Mỹ nữ thiên sứ Margarita cười tủm tỉm đứng bên người. Margarita, nhân viên đã triệu tập lại sao? Margarita điềm tĩnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Bao quát Jiren cùng Top ở bên trong hết thảy 10 tên Pride Trooper thành viên. Mặt khác ta từ ẩn lui vũ trụ cường giả bên trong tuyển ra 10 tên cường đại chiến sĩ. Ha ha ha, có Jiren tại ta an tâm. Thực lực của hắn không kém gì thần hủy diệt. Cứ như vậy cần thiết phải chú ý cũng chỉ có đệ nhất vũ trụ, thứ 5 vũ trụ, thứ 8 vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ những người kia. Thần hủy diệt Belmont biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm. Hắn tự nhận là thứ 11 vũ trụ thực lực không tầm thường. Cần thiết phải chú ý chỉ là hiểu rõ mấy người. Trước bài danh 4 vũ trụ cái kia cường đại được công nhận, Belmont không có tâm tư cùng bọn hắn đi so sánh. Hắn tự biết nhân mã của mình không có khả năng chiếm cứ 20 cái danh ngạch toàn bộ. Có thể có 4-5 cái danh ngạch cũng rất không tệ. Belmont đại nhân, người chân chính cần phải chú ý chính là thứ 7 vũ trụ. Belmont sửng sốt một chút, lắc đầu cười nhạo nói. Beerus cái vũ trụ kia có thể có cái gì cao thủ. Đến lúc đó có thể có một cái danh ngạch cũng không tệ rồi. Belmont đại nhân ngươi qua nghĩ đương. Nhiên, không, đây là tự tin của ta. Tùy ngươi nghĩ ra sao tốt rồi. Margarita thấy thế nhún vai. Nàng phục vụ vị này Belmont đại nhân chính là quá kiêu ngạo. Thứ 11 vũ trụ rất mạnh không sai, nhưng là cùng hiện tại thứ 7 vũ trụ sánh vai đầu chiến lực, vậy căn bản liền không so được. Margarita từng tại Excel One bên trong dạy học, tự nhiên biết thứ 7 vũ trụ nội tình. Mục Dương mấy cái thê tử không nói, vẻn vẹn đời thứ 2 bên trong Makiaki cùng Broly bọn hắn, Super Saiyan God cùng Legendary Super Saiyan liền không có một cái đơn giản. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Excel One dốc hết toàn lực, bọn hắn thứ 11 vũ trụ ngoại trừ Jiren cùng Top còn có chút hy vọng bên ngoài. Những người khác căn bản đừng nghĩ lấy được thành tích tốt. Càng thậm chí hơn, nếu như thứ 11 vũ trụ bị nhằm vào lời nói, có lẽ một cái danh ngạch đều lấy không được. Đương nhiên, những lời này Margarita không có nói ra, bởi vì chân chính biết thứ 7 vũ trụ nội tình, chỉ có nàng, Vado, Kusu cùng Whis chờ số ít thiên sứ. Đúng rồi, lần so tài này, Xeno sẽ mời bằng hữu của hắn cùng một chỗ quan sát. Xeno đại nhân, hắn cũng có bằng hữu. Belmont kỳ quái hỏi, trên thế giới này ai có lá gan lớn như vậy? dám cùng Zeno làm bằng hữu, không sợ bị thanh trừ hết sao? Có thể trở thành bạn của Zeno đại nhân, khẳng định lai lịch bất phàm. Cái này ta cũng biết. Lại qua mấy phút, đại thần quan đại nhân liền sẽ tiếp chúng ta đến Naurem. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao? Margarita trên mặt lộ ra nụ cười yêu nhã. Bạn của Zeno đại nhân, có lẽ là mấy cái khác thế giới Zeno đi. Đến lúc đó những thần hủy diệt đó không nên bị sợ choáng váng mới tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?